Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40, vẫn nhìn kỹ. Leng keng keng đùng, đùng tùng tùng tùng, theo tiếng chuông tan học vang lên. Yukiha đem ghế thả lại bàn dưới sau, liền rời phòng học. Yukiha sau khi rời đi, bên trong phòng học rất nhanh liền nghị luận sôi nổi lên. Này đều tháng 11, trường học làm gì còn muốn tổ chức đại hội thể dục thể thao a? Hơn nữa còn là thứ bảy buổi chiều, tan học nhất định sẽ lùi lại. Ta vốn đang hẹn năm thứ hai học trưởng đồng thời đi xem phim a. Buổi tối hắn lại có khác biệt sự tình không rảnh. Dù sao trước mùa thu đại hội thể dục thể thao, bởi vì bão ngưng hẳn, lần này khẳng định là nghĩ bù đắp lại. Nói chung thì chạy cái gì ta mới không muốn tham gia. Takahashi, Yuichi đám người bên này tương tự thảo luận thứ bảy đại hội thể dục thể thao sự tình. Aisaka Taiga không hiểu nói, lại nói tại sao một mực chọn thời gian này mới tổ chức đại hội thể dục thể thao a? Mikuto Mikoshiba tán thành, xác thực, khí trời cũng đã sớm mát mẻ. Theo lý thuyết trước tháng 10 thời điểm nên tổ chức mới đúng. Vẫn suy nghĩ, Takahashi Yuichi nói rằng khả năng là muốn cho đại gia buông lỏng một chút đi. Tất lại còn có một tháng liền cuộc thi, lại kéo xuống cũng không rảnh. Ai, thấy bọn họ hai kinh ngạc như vậy, Takahashi Yuichi kỳ quái nói, này đều tháng 11, qua một tháng nữa liền nghỉ nha. Ha ha, thời gian qua thật nhanh a. Aisaka Taiga hai mắt vô thần nói rằng, đáng ghét, vì sao lại có cuộc thi thứ này a? Mikoto Mikoshiba sắc mặt khó coi. Thấy bọn họ hai bộ này dáng vẻ, Takahashi Yuichi không cần hỏi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Liền bất đắc dĩ thở dài, ngày hôm nay ta có chút việc, bắt đầu từ ngày mai sau khi tan học ta bồi các ngươi đồng thời ôn tập đi. Lẽ nào Takahashi thành tích rất tốt? Aisaka Taiga không khỏi hỏi. Mikoto Mikoshiba nói tiếp, Yuichi quốc trung thời điểm thành tích tuy rằng không tính ưu tú, nhưng vượt qua mức tiêu chuẩn vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Đặc biệt là Kanji, quốc trung thời điểm mỗi lần đều là mắc điểm. Cái gì? Aisaka Taiga một mặt khiếp sợ. Kanji như vậy khó, Takahashi lại vẫn có thể thi mắc điểm. Mà, dù sao ta là người Hoa, phương diện này cũng không thể hạ xuống. Ai, Aisaka Taiga giật nảy cả mình. Chẳng trách ta cảm thấy Takahashi có chút đặc biệt. Hóa ra là người nước ngoài. Có điều cũng quá biết điều. Xem ra những bạn học khác cũng không biết. Nhưng là tên, Mikoto Mikoshiba lần thứ hai nói tiếp. Hắn trung văn tên họ Cao. Taka, tên kiều du nhất. Hashi Yuiyu, Nhật văn tên thì lại họ Takahashi. Cao Kiều, ha ha, đúng hay không rất thuận tiện. Yuichi cha mẹ quả thực là nhân tài, có hắn hỗ trợ giải thích, Takahashi Yuichi cũng vui vẻ đến thanh nhàn, liền ăn xong rồi còn lại bánh quy, có điều cũng còn lại không có mấy, rất nhanh liền ăn xong. Các người trước tiên tán gẫu, Takahashi Yuichi nói xong liền đứng lên, đi tới Sakura Chiyo bên cạnh bàn, cầm trong tay đã trống rỗng rồi túi bánh bích quy đưa cho đối phương. Sakura bạn học, cảm tạ ngươi bánh bích quy, ta ăn xong. A, Takahashi sao cun nhanh như vậy liền ăn xong nha. Sakura Chiyo hài lòng tiếp nhận túi bánh bích quy, đột nhiên có chút ngượng ngùng nói, đúng rồi Takahashi sao cun, ta cùng Aisaka cũng đã gọi thẳng dòng họ, ngươi cũng không cần khách khí như thế. Takahashi Yuichi trong nháy mắt rõ ràng, đối với tên xưng hô hắn cũng không thèm để ý. Hơn nữa cùng đối phương cũng đúng là bằng hữu. Liền hắn cười nói, ha ha, ta biết rồi Sakura, một lúc ta cũng nói cho Mikoto. Sakura Chiyo cao hứng gật gật đầu, đúng rồi. đang định về chính mình chỗ ngồi, Takahashi Uchi chợt nhớ tới chuyện vừa rồi. Liền hỏi, Sakura ngươi thành tích học tập thế nào? Quốc trung thời điểm vẫn tính có thể chứ? Takahashi Sakun tại sao hỏi cái này? Quá tốt rồi, là như vậy. Takahashi Uchi đem Aisaka Taiga cùng Mikoto Mikoshiba cần bổ túc sự tình nói cho đối phương. Biết, đón lấy một mặt bất đắc dĩ nói. Aisaka thành tích ta cũng không rõ lắm, nhưng Mikoto tên kia là cái ngu ngốc. Quốc trung thời điểm thành tích liền rất kém cỏi. Ta biết rồi, Sakura Chiyo cười nói, ngược lại ta cũng không gia nhập xã đoàn. Tan học không vội về nhà. Đến lúc đó ta cũng lưu lại hỗ trợ bổ túc, vừa vặn cũng có thể củng cố một hồi học tập tri thức. Ta cũng là nghĩ như thế. Bất quá hôm nay tan học ta có chuyện khác. Nói đến đây cái Takahashi Uchi liền hơi buồn bực. Gần nhất mấy ngày nay buổi trưa đều không có đi sân thượng. Liền ngày hôm qua Kasumigaoka Utaha trực tiếp liền gửi nhắn tin tới hỏi sau. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ liền đáp ứng rồi ngày hôm nay tan học cùng đi phòng cà phê. Vậy hôm nay liền giao cho ta đi. Mạo muội hỏi một câu. Takahashi Sakun là muốn đi làm công sao? Sakura Chiyo một mặt tò mò hỏi. Ấy, Takahashi Uchi ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới đến lần trước mời khách ăn cơm chưa? Chính mình lừa nàng nói là làm công phát tiền lương. Hiện tại quá nhiều người, vẫn là chờ ngày mai tan học bổ túc thời điểm lại cùng Sakura nói xin lỗi đi. Hiện tại Takahashi Uchi ở trường học quan hệ tốt mấy cái bạn học bên trong. Cũng chỉ có Sakura Chiyo không biết hắn là mangaka sự tình. Takahashi Uchi cảm thấy như vậy đối với nàng cũng không công bằng. Dự định lần sau nói cho đối phương biết, liền hắn nói rằng. Kỳ thực ta cũng không có đang đi làm. Ngày hôm nay có chuyện khác. Vậy ta đi về trước. Tốt. Thấy đối phương cũng không nói mình đi làm gì liền đi. Sakura Chiyo cũng không tiện tiếp tục hỏi. Sau đó lấy ra trước cũng không có ném xuống dây thừng buộc ở hết rồi túi bánh bích quy lên. Liền nhìn nó khởi sướng ngốc. Cô ha ha. Đây là Takahashi Sakun ăn xong bánh bích quy túi. Sakura Chiyo có một cái hứng thú. Cái kia chính là thu thập đáng yêu đồ vật nhỏ. Dĩ nhiên đối với đồ của người khác cũng không có hứng thú. Tuy rằng cái này túi bánh bích quy trên thực tế là thuộc về nàng. Ở khai giảng ngày thứ nhất đến trường học còn không khi đi học. Sakura Chiyo nhìn thấy đang trò chuyện Takahashi Uchi cùng Mikoto Mikoshiba cùng với Aisaka Taiga. Lúc đó còn không biết tên, nhưng khi đó trong lòng nàng đã nghĩ cái kia bạn học nữ thực sự là nhỏ xinh đáng yêu. Hai người nam bạn học cũng rất đẹp trai, lập tức liền chú ý đến cái kia giữ lại màu đen sơ lược tóc dài. Nhưng cũng làm cho người ta cảm giác ánh mặt trời bạn học trai chính nhìn mình. Ở hai người đối diện một khắc đó, nàng không biết tại sao trong lòng không khỏi đột nhiên sốt sắng lên đến. Liền cấp tốc cúi đầu theo liền đi tới nhàn rỗi chỗ ngồi. Nàng luôn cảm thấy cặp kia con người màu đen tựa hồ ở nơi nào từng thấy. Sau đó mấy ngày, Sakura Chiyo bắt đầu có chút lưu ý cái kia có mắt đen tóc đen bạn học trai. Đáng tiếc bởi ngồi ở bên trong hàng giữa vị trí. Có lúc nghe cũng không rõ lắm, nhưng cũng biết bọn họ tán gẫu rất vui vẻ. Liền nàng bắt đầu khổ não lên. Làm sao vượt qua tiếp lời. Nhưng mà sức sống vui tươi nàng trước đây kết bạn đều là một cách tự nhiên. Lần này nhưng bởi vì lưu ý cái kia bạn học trai mà không biết làm sao tiếp lời. May là một ngày nào đó vị kia bạn học trai đột nhiên đi tới tìm nàng nói chuyện. Khi đó nàng cũng đã biết rồi tên của đối phương gọi Takahashi Uchi. Lúc đó trong lòng nàng tương đương cao hứng. Nhưng sau khi đối phương đột nhiên đưa nàng nước ngô đồ hộp, làm cho nàng có chút không biết làm sao. Cuối cùng ở Takahashi Uchi từng giải thích sau nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai hắn chính là ngày đó mang theo mặt ngựa trang phục con rối hình người người. Ở cái kia sau khi hai người liền dần dần quen thuộc lên. Mà nàng trong lúc vô tình cũng phát hiện, nguyên lai mình vẫn đang len lén quan tâm đối phương. Mà mãi đến tận 2 tháng trước hiểu lầm, cho rằng Takahashi Yuichi yêu thích Oba-san thời điểm, Sakura Chiyo mới rõ ràng mình nguyên lai chẳng biết lúc nào đã thích đối phương. Sakura Chiyo chậm rãi cầm trong tay không túi bỏ vào túi sách bên trong. Một mặt hài lòng, sau khi về nhà phải đem Takahashi sao cun túi bánh bích quy cố gắng thu gom lên. Đáng tiếc lần kia đưa nước ngô đồ hộp ta đã uống cạn ném. Lúc đó nếu như đem đồ hộp có thể lưu lại là tốt rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.